Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật Pháp kỳ thứ 60. Chúng ta sẽ tiếp tục trả lời các câu hỏi mà Phật tử gửi về qua email giaclehieu@gmail.com hoặc là gửi về bay đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Ngoài hai kênh đó ra thì sư cô không có nhận ở những cái chỗ khác, tại quý Phật tử bình luận dưới các bài đăng ở trên Facebook hoặc YouTube thì nó nhiều, thống kê không hết. Tri ân quý thầy, quý sư cô đã trợ duyên cho con trong việc trả lời vấn đáp Phật Pháp rất là nhiều. Tri ân quý Phật tử đã tin tưởng đồng hành đi theo hơn 60 pháp thoại. Này, sư cô chưa có hết cảm cho nên giọng nó cũng hơi bị ghê ghê. Quý Phật tử chịu khó ráng nghe ha. Mình trả lời câu hỏi đầu tiên. Dạ, con chào sư cô. Con đang bị bệnh suy nhược, cơ thể khó ngủ. Mẹ con kêu chị con ra ngoài ngủ, nhường cho con cái phòng yên tĩnh, nhưng chị con không chịu, còn nói khó ngủ thì lấy đồ bịt tai lại. Khi nghe vậy, con không biết chị có coi mình là con người hay không nữa. Trong khi đó, con vừa bệnh vừa chăm con cho chị đi làm. Chị con cư xử với con như vậy là có tội hay không cô? Hay là con đang thiếu phước và phải nhận quả báo? Con không biết tâm sự với ai. Từ khi con bệnh thì con cũng không có bạn bè tâm sự. Con nhận ra những người bạn con chơi thân lúc trước chỉ là bè, khi rủ đi chơi không được là không liên lạc nữa. Còn gia đình thì mẹ con đi làm, lo cho tiền thuốc để mau khỏe, còn cha con thì không quan tâm. Con cảm thấy người thân coi con như người không bệnh, mà con lúc nào cũng nhẫn nhịn suy nghĩ cho họ mà không ai quan tâm thật sự với con. Nhiều khi con muốn xin vào chùa ngủ ban đêm rồi ban ngày về nhà mà con sợ chùa không cho. Mỗi ngày con nghe pháp của sư cô con mới trụ được đến ngày hôm nay. Xin sư cô cho con lời khuyên. Này đạo hữu, đang trách gia đình, người thân không có quan tâm đến mình trong khi mình đang bệnh. Thì thiệt là khi mà mình bệnh á, thì mình dễ bị tủi thân lắm. Sư cô cũng đang bị bệnh, cho nên là mình hiểu được là thân mình nó không khỏe rồi, cho nên cái ý chí hoặc cái tinh thần của mình nhiều khi nó cũng trồi sụp lắm. Thành ra là bình thường mình có thể dễ dàng bỏ qua, coi mọi việc không có sao. Nhưng mà khi mình bệnh rồi mình hay chấp, thì mình phải quán từ bi. Mình thấy có cha mẹ anh chị là một hạnh phúc lớn rồi. Thật ra thì nhiều khi cái mà mình có nó hiển nhiên quá, mình không có quý. Chứ có nhiều người họ mong muốn có một người anh, người chị, có cha, có mẹ, được sống trong một gia đình. Cha mẹ mạnh khỏe là họ mừng, là không có mong muốn gì hơn. Còn mình có rồi thì mình thấy nó hiển nhiên, cho nên mình lại mong muốn thêm một chút là người ta phải quan tâm, yêu thương đến mình, vân vân, đúng không? Mình phải nghĩ là người ta là người thân của mình, cho nên mình có người thân thôi mình hạnh phúc rồi, có cha có mẹ còn khỏe mạnh đi làm kiếm tiền là được rồi. Có nhiều người sanh ra là đã không gặp mặt cha mẹ, hoặc có nhiều người là sanh ra là cha mẹ bệnh tật bại liệt, tinh tâm thần vân vân, cũng đâu có được cái sự quan tâm gì đâu. Cho nên phải hết sức quán từ bi với người thân ha. Mình so đo tính toán lỗi phải quấy thương của người thân thì không bao giờ mà có hạnh phúc trong gia đình hết. Tại vì mình lúc nào cũng cảm thấy là người ta không quan tâm đủ đến mình rồi, như vậy thì so đo tính toán như vậy còn thua người dân thôi. Mình phải sống hết sức là bao dung và rộng mở. Gia đình có nhiều khi cái người trong gia đình, người cha, người mẹ quan tâm, thương con nhưng mà không biết cách thể hiện, ít nói ra bằng lời. Nhất là những cái gia đình ở Việt Nam, họ không có thói quen bày tỏ cái tình cảm bằng cái lời nói yêu thương, bằng hành động mềm mại, dịu dàng. Nên nhiều khi mình cảm giác là không ai thương mình. Nhưng mà thiệt ra một giọt máu đào hơn ngao nước lã. Cho nên là không phải cha mẹ không thương mình đâu. Với lại thậm chí cho dù cha mẹ có không thương mình thiệt đi chăng nữa, cha mẹ sanh mình ra nuôi mình lớn, đó là cái may mắn vô cùng lớn của mình rồi, không có quán trách ngược lại. Cho nên là mình phải tự thích nghi, nghe lại những cái bài mà Nhẫn Nhục Ba La Mật nè, những cái bài mà Bảy Cách Trừ Phiền Não nè, sư cô cũng giảng rất là nhiều, hoặc là những bài Tứ Vô Lượng Tâm, để mình học cái từ bi, mình học cái hỷ xả. Mình không bao dung được cho người thân thì sao mà mình bao dung được cho người ngoài. Thành ra là mình đừng có so đo lỗi phải quấy, thương không hết ghét nhau chi ha. Nhất là những người thân, cha mẹ, anh chị ruột với mình không à, đừng so đo. Mình lúc nào cũng thương cha kính mẹ, biết ơn. Biết ơn những người thân đang khỏe mạnh, biết ơn những người thân đang có mặt trong mình. Thì đó mới là ứng xử hợp lý ha. Kính chúc đạo hữu luôn được bình an. Cô ơi, con là Kim, mong cô giải đáp thắc mắc cho con. Con có niềm tin vào tịnh độ, Trong khi đó con cũng có tìm hiểu Phật là người thế nào để mình noi theo học hỏi. Nhưng con lúc niệm Phật, vọng tưởng khởi lên thì con biết, nhưng con lại cứ nhớ cái vọng tưởng ấy thôi. Rồi khi đọc đến tên của các vị Phật Bồ Tát, con luôn nghĩ tầm bậy không à. Con muốn gắn ghép cái tên của quý ngài vô mấy chữ tầm bậy. Gì kỳ vậy? Con rất thích đi chùa, mà đứng trước các vị Phật Bồ Tát con luôn chảy mồ hôi, thậm chí ngồi thiền cũng vậy, con sợ nghĩ bậy. Nhưng trong giấc mơ con gặp chuyện lại niệm ngài Quán Thế Âm, thậm chí tượng Phật A-di-đà còn mỉm cười với con vân vân. Nhưng khi con thức dậy là lại nhớ đến vọng tưởng làm con rất khó chịu, con không buông được. Bây giờ con sợ con đã bị cuốn theo vọng tưởng luôn rồi cô. Hồi xưa con cũng sống tiêu cực quá cô ơi. Bây giờ con không biết làm sao chuyển hóa được tâm thức của mình để cho tốt lên nữa. Giờ con ngồi thiền cũng không dám, riết rồi con cũng không biết rốt cuộc con bị gì nữa. Cô ơi mong con giúp con. Hiện tượng này là bị tập khí, sân hận, si mê, vọng niệm quá là nặng rồi, nên khi niệm Phật á thì phải chú ý. Nghe lại bài Thất Giác Chi, cô có giảng cho những cái đối tượng mà bị thậm chí là vọng động quá luôn, bị si mê ám chướng tập khí nặng quá rồi, không có như lý tác ý được, không có tu khởi lên được. Vậy thì phải làm như nào? Thì bạn nghe lại bài Thất Giác Chi. Ở đây cô chỉ một cái phương pháp cho đơn giản. Ví dụ khi niệm Phật á, thì tâm niệm Phật, mắt chú ý vào cái đầu mũi. Trời, bây giờ mình đang bị vọng động dữ quá, mình cứ vọng tưởng tùm lum, tập khí si mê nó nặng quá. Mình phải chịu khó tập từ từ, chú ý mắt, chú ý vào cái đầu mũi nè, đừng có mở mắt to ra nhìn tùm lum là vọng tưởng tiếp, nhắm mắt lại là tưởng tượng tùm lum tà la nữa, nhìn mắt nhìn cái đầu mũi. Thực tập như vậy một thời gian, cái nhớ của mình nhớ đến cái hơi thở ra vô nơi cái đầu mũi, mình trụ lại nơi đây, lòng lúc nào cũng niệm Phật. Thực tập như vậy một thời gian thì vọng tưởng mới bớt lại. Ráng phải phải từng chút một, nhưng phải một ngày một bữa mà được như ý. Nhưng mà kiên trì, không có nóng nảy, không có bực bội, cũng không có buông thả, từ từ thì nó sẽ đổi được nha. Trời ơi, một câu hỏi gì dài quá vậy nè, quý Phật tử đừng có viết câu hỏi dài quá, cô không cách nào đọc hết được luôn á. Tóm lại câu hỏi này á, mấy trang A4 luôn. Ý là kể bố là người rất là tà kiến, Tết đó là phải giết gà mà nhà mình nuôi, không có được mua sẵn bên ngoài để cúng gia tiên, rồi phải xem tiết gà để mà mà coi cái năm đó tiền bạc như nào, mùng 1 cũng phải giết gà để cúng vân vân. Rồi nói chung là bạn kể một loạt cái tà kiến của người bố rất là kỳ, nào là phải đem đi uống mật gấu, rồi đốt hình của người thân qua đời vân vân, và mây mây dài lắm. Rồi mẹ làm gì thì bố cũng chửi mắng, chửi rủa tùm lum hết á. Bạn này nghe pháp thoại của cô cũng nhiều, quán chiếu đối với cái người bố đầy tà kiến như vậy làm sao, nhưng mà không có áp dụng được. Rồi bây giờ con có thực tập thiền, nghe pháp, đọc kinh để tâm con được thanh thản, xong con phải làm gì để bố con thoát khỏi si mê tà kiến? Liệu con có phải là chưa thực tập đủ lòng từ bi bao dung nên con mới càng khổ vì người khác như vậy không ạ? Con muốn có người thương nhưng luôn xấu hổ về bố mình nên không để ai biết về gia đình con sợ làm tổn thương người khác vì những vết thương tâm hồn của con nên cũng không ai để cũng không để ai lại gần. Có phải cái tôi của con quá lớn không sư cô? Mấy ngày nay dù có cố tập trung làm gì suy nghĩ con cũng không tích cực được. Vì quá ám ảnh lo sợ nên bệnh đau dạ dày của con tái phát, con rất khổ tâm, mong sư cô cho con một lời khuyên. Ở đây cô nói rất là nhiều lần rồi, cái mâu thuẫn trong gia đình. Ở nhiều người là gặp cha mẹ là bài bạc rượu chè, mê đệ đóm tùm lum rất là khổ. Có những người là người cha bạo hành, say xỉn vô là đánh đập tùm lum. Còn đây là bạn rớt vào phải cái người cha rất là tà kiến, làm những cái việc rất là khủng bố như vậy. Thì thương bố cũng không có nghĩa là phải sống cùng với bố để chịu đựng những cái sự miệt thị, phân biệt đối xử. Bạn kể lể rất là dài dòng, ở đây cô không có lặp lại hết được. Nhưng mà ở đây mình đủ lớn rồi thì mình thương bố bằng cách là phải sống tự lập, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp cho mình. Tại vì mình không có khả năng chuyển đổi bố từ bây giờ, với người tà kiến khó mà chuyển lắm. Ngày xưa ngài Xá Lợi Phất mất cùng 7 anh chị em của mình đều chứng thánh hết, mà còn không độ nổi cho người mẹ tà kiến nữa. Mãi đến cuối đời ngài phải dùng bao nhiêu là thần thông công phu ngài mới độ được cho mình thấy là độ cha mẹ rất là khó. Trong khi ngài Xá Lợi Phất là một bậc A-la-hán thánh tăng thượng thủ trong tăng đoàn, phải phát nguyện bao nhiêu tăng kỳ kiếp rồi có bao nhiêu là công hạnh lành mà còn không độ được mẹ thì huống gì mình, phải không? Cho nên sáng suốt là nếu mình ở chung nhà mà bị miệt thị, bị ứng xử và bị cộng nghiệp chung với những tà kiến của bố thì chúng ta phải sống riêng, tộc độc lập, tự tạo một cái cuộc sống tốt đẹp cho mình rồi mới lo cho mẹ được. Khi mà sống xa như vậy á, nó giữ được cái khoảng cách cần thiết để mình không có hỗn hào với bố, mình không có tạo khẩu nghiệp, không có bị tổn âm đức. Thà là ở xa nghĩ nhớ về nhau với lòng thương kính còn hơn là ở gần mà gây oán kết, nội kết, gây oán thù với nhau là rất là nguy hiểm ha. Bây giờ mình ở gần bố mà mình tới mức mà phát bệnh mà đau dạ dày luôn vì quá căng thẳng thần kinh. Tại vì cái dây thần kinh số 10 là nó nối xuống dạ dày, cho nên khi mà mình căng thẳng, stress, lo âu là đường ruột, là dạ dày chịu lãnh đủ hết. Thì là như vậy là ảnh hưởng sức khỏe của mình không tốt. Bố có nghiệp nặng, có tà kiến rất là nặng, nhà sức của mình và gia đình rất là khó chuyển. Nên mình đừng có kỳ vọng thái quá vào bản thân để rồi mình thất vọng, rồi mình khổ sở, đúng không? Khi mà một cái con người mà đã quá là tà kiến thì cần phải có một cái gọi là cái duyên nó rất là đặc biệt thì mới chuyển hóa được. Giống như vô thường đến là cái cơ hội thích hợp khi mà người đó bị đau bệnh hoặc là có một cái yếu tố gì rất là gọi là giống như turning point, là cái điểm mà chuyển đổi rất là ngoạn mục trong cuộc đời thì mới dễ dàng để chia sẻ Phật Pháp đạo lý người ta nghe được, chứ không phải bình thường mà nói nghe được. Cho nên ở đây cô khuyên tốt nhất là lớn rồi thì mình tự sống độc lập, giữ khoảng cách an toàn với bố, tránh những cái cộng nghiệp chung với bố hay là những cái hành động, những cái ý nghĩ, lời nói bất kính với bố. Ngoài ra cũng phải chăm sóc cho mẹ, rồi khi mà đủ nhân duyên thì mới hướng bố về cái chánh kiến được. Cái điều này rất là khó khăn ha. Trước hết mình phải giữ cái sự bình an trong tâm hồn và thân thể của mình trước. Rồi. Con bạch cô, con sinh năm 96 Bính Tý và được biết năm nay 2002 là hạn tam tai của con. Vậy bây giờ con nên làm thế nào? Làm thế nào? Làm theo lời dạy trong kinh Dược Sư. Trong kinh Dược Sư Phật dạy sao thì làm y vậy. Giờ về tối nay mở lại quyển kinh Dược Sư đọc ngang. Trong đó Phật dạy rất là rõ. Rồi. Sư cô cho con hỏi, vợ chồng con cung khắc có hóa giải được không sư? Kỳ cục. Vợ chồng hiểu nhau, tôn trọng nhau mới thương nhau được. Muốn thương nhau lâu thì phải hiểu nhau cho thật là sâu. Cho nên vợ chồng mỗi khắc khẩu hoặc là cung khắc này kia kia nọ là chưa đủ tình thương và sự tôn trọng hiểu biết với nhau. Thì hai vợ chồng cùng dành thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn, để cùng làm lành, bố thí, cúng dường, trì chay, giữ giới vân vân thì hóa giải được sự xung khắc ha. Cái này ta gọi là đức năng thắng số đó. Rồi, mong sư cô giải đáp thắc mắc cho con. Vào các ngày đầu năm, mọi người hay đến một số chùa đền mẫu để xin xăm, xin quẻ, có phải là mê tín không cô? Con chúc sư cô an lành và nhiều sức khỏe. Câu này nó nhạy cảm mà nó đụng chạm nữa. Nếu nói mê tín thì vậy tại sao các chùa để cái xăm quẻ cho Phật tử xin, đúng không? Thật ra ở đây cô trả lời, xin xăm xin quẻ nó không phải là cái truyền thống của Phật giáo, nó cũng không phải là mê tín, nó kiểu cái văn hóa phong tục tập quán thôi, là cách cái thổ lộ cái ước nguyện của mình, cũng cái mong muốn biết về những cái gì mà mình chưa có biết ngoài cái khả năng hiểu biết của mình, vân vân. Mình đặt cái niềm tin vào cái vị thánh nhân nào đó, vào cái thế lực siêu hình nào đó để cho mình biết về cái nội dung mà mình muốn biết, vân vân. Thì cô thấy nó trở thành mê tín khi mà sao, khi mình đặt cái niềm tin mù quáng vào cái quẻ xăm đó thì mới gọi là mê tín được. Ví dụ cái quẻ xăm á, mình sinh ra mà nói là xấu nè, khi mình làm những việc đó là không tốt trong kinh doanh trong năm nay, vân vân, cái xong mình tin theo, mình về mình bỏ hết công chuyện kinh doanh nữa, nguyên năm đó mình cũng làm gì hết á, cái đó là mê tín đó. Khi mà mình đặt niềm tin mù quáng vô cái nội dung cái quẻ xăm á thì mình gọi là mê tín ha. Hoặc là cái quẻ nói chồng mình có ngoại tình, nhưng mà thực tế là chồng mình không có. Xong rồi mình cứ tin mù quáng theo cái quẻ xăm chứ mình không tin chồng mình. Cái mình chồng đi đâu làm gì mình cũng nghi ngờ, mình cũng khó chịu, mình cũng đặt những cái câu hỏi hoặc là mình theo dõi vân vân, là mất hạnh phúc gia đình. Thì cái này gọi là cái gì ạ? Mê tín mù quáng đó. Còn nếu mà mình xin kiểu mình đi xin cho vui vậy đó, mình xin rồi mình cũng có cái chánh kiến, mà thật ra Phật tử có chánh kiến chánh tín thì không có sinh xăm nữa. Còn những người sinh xăm mình đây không phải Phật tử thì cứ họ theo cái phong tục tập quán thì thích thì làm thôi, thì cái hành động đó nó cũng chưa có dẫn đến cái gì mà sai sót nghiêm trọng, trừ khi là mình tin mù quáng vô đó thì nó trở thành mê tín. Tin mù quáng nó giống như nãy giờ cô nói đó, không có nhìn cái thực tế, không có thấy được cái nguyên nhân, cái vấn đề của mình trong cuộc sống, là mình đặt cái niềm tin hết vào cái quẻ xăm, nội dung quẻ xăm đó thì trở thành mê tín. Câu tiếp theo, con 32 tuổi, lập gia đình có một bé trai, chồng con tin tưởng Phật Pháp và chăm chỉ lao động, nhưng đối với con thì lại vô tâm. Con và gia đình chồng mâu thuẫn rất lớn, cha mẹ chồng coi rẻ, phân biệt đối xử, từng nói lời thô ác, làm tổn thương con, chị em dâu thì ghen ghét, xuyên tạc, gây hấn. Con biết mình ít phước nên mỗi ngày con trì kinh Địa Tạng và lại sám hối 108 lại hồi hướng cho cha mẹ nhằm bớt nghiệp. Con là con một, cha mẹ ruột vẫn còn và vất vả mưu sinh. Giờ con ly hôn thì khỏe thân con, nhưng búa rìu dư luận sẽ chỉ vào cha mẹ con, họ sẽ khổ tâm. Mà sống bên chồng rất giàu, không lo cái ăn cái mặc nhưng bị khinh thường và chê trách. Con hiểu khổ là do tự thân con tạo ra, nhịn nhục cha mẹ chồng, thờ ơ sân si của những người xung quanh rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng giờ chồng con nói đi tìm chỗ nào sống tốt thì cứ đi, con lạc lõng và bế tắc không biết làm sao. Nếu mà chỉ là những cái lời nói mà khinh thường hoặc là sân si qua lại này nọ thì thật ra gia đình nào cũng có hết đó. Chén trong sóng còn khua, gia đình có tiền cũng vậy, gia đình nghèo khó cũng vậy ha. Cho nên mình mở lòng ra, mình thực tập thiền từ bi với họ thì là tốt, chứ không phải là khi người ta cà khịa mình, người ta không tôn trọng mình, người ta nói qua nói lại với mình cái mình ly hôn rồi mình làm cho con mình nó không có được sự yêu thương của ông bà và hai bên bố mẹ thì lớn nó mặc cảm, nó tổn thương nhiều hơn. Thì đó, nói chung là trong gia đình nào cũng có cái qua cái lại hết á, không phải gia đình nào cũng mọi thứ nó đều viên mãn đâu bạn. Cho nên là cô nghĩ là mình nên tập quán từ bi và buông xả, giống như bạn nói đó. Không phải nói vậy là mình kiểu mình bàng quan không quan tâm đến ai, không phải, mà là người ta nói không đúng thì mình không có bị tổn thương vì những cái điều đó, mình không có đem gì làm dằn vặt cho chính mình. Mình sống cái cuộc đời của mình, sống tròn cái nghĩa vụ của mình. Còn về bản thân mình sống trong gia đình thì mình phải tìm hiểu cái khuyết điểm của mình, cái tính cách gì mà để cho gia đình không tôn trọng mình, để cho mình khắc phục. Ví dụ mình có con nhỏ thì khi con nhỏ hơn 3 tuổi mình gửi đi mẫu giáo nhà trẻ được rồi thì mình cũng nên chủ động trong cái việc mà tạo tài chính. Mình làm một cái việc gì lương cao không cao cũng được, nhưng mà ít nhất là mình tự chủ tài chính, không có lệ thuộc hoàn toàn vào chồng. Thì cái đó, và trong cái ứng xử hàng ngày của mình, lời ăn tiếng nói, thái độ, hành vi ứng xử, không có một cái điều gì để mà gây tổn thương uy tín danh dự gia đình và bản thân, thì dần dần mọi người sẽ có cái nhìn khác về mình, tôn trọng mình. Còn mình có cái thái độ sống mà lệ thuộc hoặc là lời ăn tiếng nói không có được khéo léo trong ứng xử, trong giao tiếp vân vân, người ta khinh thường coi rẻ, nói xích, nói mé bài xích mình, thì mình phải coi lại nếu mình có khuyết điểm gì thì mình sửa. Còn nếu như mà mình đã sống rất là trọn vẹn rồi, rất là đàng hoàng, không có gì để chê trách, mà mọi người vẫn cứ cà khịa với mình, vẫn cứ thái độ với mình, thì mình tập quán từ bi và buông xả thôi. Mình sống cuộc sống của mình thì mình cứ sống lành, sống thiện, giữ giới đàng hoàng như vậy đó, giữ tròn 5 điều đạo đức thì ai cũng sẽ thương mến. Khi những cái ăn trái nó hóa giải hết rồi thì tự nhiên cái cuộc sống của mình nó cũng có sự khởi sắc, sự thay đổi ha. Ở đây cô có một cái câu hỏi mà nó liên quan đến nhiều cái vấn đề mà trong con dâu với lại mẹ chồng, mà anh chị em dâu hoặc là con rể đối với mẹ vợ và các anh chị em cột chèo. Nói chung là hỏi cái này nhiều lắm. Thường là gia đình mà có điều kiện một chút á thì có một cái thái độ kiểu không có coi trọng con dâu có xuất thân gia đình thấp kém hơn, hoặc là không có coi trọng con rể có xuất thân gia đình cũng không bằng tài chính bằng mình, gây cái mặc cảm tiêu cực rất là lớn cho cái người con dâu hoặc người con rể đó khi mà về làm dâu làm rể trong nhà. Nhưng mà dĩ nhiên là cái ứng xử của cái người lớn bên chồng, bên vợ đó là không đúng đắn rồi. Nhưng mà bản thân mình cũng đừng có bao giờ đổ thừa mọi cái phiền não là do bên ngoài gây ra. Mà mình cũng phải quay lại nhìn chính mình. Người ta có thể làm phiền mình nhưng mình không não là được. Cái thầy cô nói hoài, đúng không? Ví dụ mình đi làm rể, mẹ vợ có cái thái độ coi thường mình, trong khi là mình giúp đỡ mẹ vợ rất là nhiều, giúp đỡ gia đình bên vợ rất nhiều. Mình là người có năng lực, chỉ tại vì mình thương vợ, thương con, cho nên mình chấp nhận về làm rể thôi. Và mình cũng giúp đỡ rất là nhiều ở gia đình vợ trong cái việc mà làm ăn để tạo nhiều tài chính hơn cho gia đình vợ. Nhưng mà mẹ vợ hoặc cha vợ vẫn không công nhận cái sự đóng góp của mình, mà có cái thái độ kỳ thị và coi thường mình. Mình cũng không có gì làm buồn hết. Tại sao ạ? Tại cô nói đó, người ta không công nhận mình thì chuyện của người ta có cái thái độ khinh thường, coi rẻ, không biết ơn cái sự đóng góp của mình, đó là nhân quả người ta chịu. Cái người đó chắc chắn là sau này sẽ nhận quả báo. Ví dụ là người đó ở trong một cái hoàn cảnh khác cũng rất là nỗ lực, cũng rất là có năng lực, vẫn không bao giờ được ai nhìn nhận, công nhận tài năng hoặc là yêu thương hết, thì cái quả báo xấu đó chắc chắn là cái người người lớn đó họ phải chịu rồi. Còn về phần mình thì sao? Mình đừng có lấy cái quả xấu của họ làm cái nhân xấu cho mình. Nghĩa là người ta đối xử với mình không tử tế rồi, xong mình lấy cái đó mình làm cái nguyên nhân để cho mình hả bực bội, ghim trong lòng, để mình khó chịu, mình bực tức, mình coi cái người đó là đối tượng gây sự phiền não cho mình, thì điều này là thiệt thòi thuộc về mình. Tại vì sao ạ? Tại vì đó là mình đã kết một cái oan trái với họ rồi. Khi mà oan trái mình không chịu mở ra mà mình còn kết lại thì sao ạ? Nhiều đời nhiều kiếp sau có thể mình tái sinh lại cái người đó, oan trái của mình nó tái sinh làm gì ạ? Làm con của mình nó mới khổ nữa nè. Họ tái sinh làm con của mình thì sao? Chặt không đứt, bứt không rời. Con mình nó có ngỗ nghịch cỡ nào, nó có làm cho mình bực bội tới cỡ nào, mình vẫn phải nuôi nó, mình vẫn phải thương nó, mình bỏ không có được luôn. Nên oan trái này nó đáng sợ lắm. Thành ra bởi cô nói ví dụ mình lỡ mà gặp chồng, gặp vợ không tốt, hoặc là mình gặp gia đình chồng, gia đình vợ không tốt, thì những người như vậy mình không bao giờ muốn kết oan trái thêm với họ. Thì cái oan trái ngay kiếp này mình mở ra cho hết, để kiếp này kiếp sau mình không có gặp họ trong cái oan trái mà khủng bố hơn. Cái này là thương chính mình mà buông xả cho đối phương, tha thứ cho đối phương, chứ không phải là vì đối phương đáng được tha thứ đâu, mà vì chính mình đáng được sống bình yên và mình xứng đáng gặp những người tử tế với mình. Không có thương mình thì chớ, cũng không có hại mình, không có ganh tị, đố kỵ, hiềm khích với mình. Mình cần phải trau dồi cái này. Người con gái lấy chồng, về nhà chồng mà ba má chồng mà khinh thường, coi rẻ mình, hoặc chị em bên nhà chồng mà gây khó khăn với mình, mình cũng phải quán chiếu như này. Người ta gây khó khăn, người ta coi thường khinh rẻ mình, đó là cái nhân quả xấu họ phải chịu. Còn bản thân mình hoàn thiện từng cái khả năng, cái năng lực, cái hành vi ứng xử của mình thì mình không có gì phải xấu hổ hết, mình không có gì phải tự ti mặc cảm hết, và mình cũng không có lấy cái đó để làm cái nguyên nhân để mình tự dằn vặt, tự làm khổ cho mình. Mình sẽ gặp lại họ trong cái hết cái kiếp này, hết cái nhân duyên, hết cái oan trái cũ rồi thì thôi, mình với họ vĩnh viễn không gặp nhau. Mình đâu có gieo cái nhân thêm để gặp nhau đâu. Còn này mình không biết gỡ cái gút thắt ngay tại đó mà mình gây oan trái hơn, mình ghim gút trong lòng hơn, mình phiền não hơn, thì mình sẽ gặp lại những cái đối tượng đó trong một cái mối nhân duyên mà tệ hơn, rất là đáng sợ. Cho nên ví dụ mà mình chưa có sống riêng được, mình chưa có sống độc lập được, tức là mình chưa có ra riêng được đó, mình phải sống chung với gia đình chồng, hoặc mình phải sống chung với gia đình vợ, rồi hết sức là trí tuệ chỗ này. Còn khi mình ra riêng rồi thì mình có kiểu mà cho vừa lòng, như kiểu có nhiều người có cái thái độ là đó, cho sáng mắt ra kiểu vậy á. Ý là đó, mẹ thấy không, hồi đó mẹ đối xử với con vậy, giờ cho mẹ sáng mắt ra con là người như nào như nào. Mình có cái thái độ như vậy cũng không có trúng. Thì mình phải khởi những cái ý nghĩ rất là thiện lành, mình sống rất là thiện lành. Và trong cái tư duy của mình là sao? Oan trái thì mình gỡ bỏ, thiện duyên thì mình kết nhiều thêm, để rồi những cái oan trái cũ do vô minh mình lỡ tạo, sao kiếp trước mình không biết tu, cho nên kiếp này mình cũng có phước đó, nhưng mà mình cũng gặp những oan trái bất như ý này, thì giờ mình gỡ cho hết, mình trả cho hết, chứ mình không vay thêm. Đó là người có trí tuệ đó. Rồi bây giờ kiếp này là con biết rồi, con biết nhân biết quả rồi, con không bao giờ gây thêm cái nghiệp tạo oan trái, thì con sẽ rất là thoải mái, bình an. Chứ còn mà mình còn ghim trong lòng, mình còn thù hận, mình còn bất bình, mình còn cảm thấy là mình bị đối xử như vậy, bị coi thường, bị bất công, vân vân, mình cứ ghim gút vào trong lòng như vậy là oan trái nó không có hết được, mệt mỏi lắm nha. Cố gắng nha. Con kính chào sư cô, con có vấn đề thắc mắc liên quan đến một số cách hành trì pháp môn niệm Phật của một số hành giả Tịnh Độ Tông. Có một số hành giả suốt ngày đêm ngồi niệm Phật, không học giáo lý, chỉ chờ chết với hy vọng được Phật rước về thế giới cực lạc. Cách tu như vậy có đúng đắn không? Tu như vậy có tiêu cực không? Mong sư cô giải đáp vấn đề này cho con được hiểu rõ, giúp nhiều người tránh rơi vào mê tín tà kiến. Đối với những người mà tu mà quyết lòng niệm Phật như vậy thì mình phải nên tán thán công đức tu hành của họ, chứ mình không có bài xích chỉ trích được. Phật có dạy là sao ạ? Làm được thân người đã khó, gặp Phật Pháp mà khó hơn, là khó hơn. Huống hồ là những người đó họ đã gặp được Phật Pháp và họ đang thực hành lời Phật dạy để giữ chánh niệm cho họ, để phát sinh trí tuệ. Thì tuy họ không có thành tựu các cái thiện pháp khác, nghĩa là họ chỉ có niệm Phật thôi, chứ họ không có làm nhiều cái thiện pháp khác, nhưng như vậy cũng là tốt rồi. Họ niệm Phật chứ họ đâu có làm gì đâu. Mỗi người có một cái nhân duyên tu tập khác nhau, đúng không? Mình không có thể lấy cái nhìn của mình, cái pháp môn thuận duyên của mình để áp đặt cho họ. Ví dụ mình vừa làm thiện sự Phật sự, mình là người có cái điều kiện tốt, giống như là mình đã tạo nhiều duyên lành đối với chúng sanh rồi. Cho nên nó là kiếp này, ví dụ là có một cái chương trình thiện sự Phật sự nào đó, mình khởi xướng lên một cái là rất đông những người cùng ủng hộ với mình, cả tài lực, cả nhân lực để mình hoàn thành. Đó là do mình đã kết duyên sâu dày với lại quần chúng rất là nhiều đời rồi. Cho nên kiếp này mình làm được những cái Phật sự lớn, những cái thiện sự lớn, lợi lạc cho mình mà lợi lạc cho số đông. Đó là do cái phước của mình. Còn có những người không có tạo cái phước đó. Quý vị thấy cũng có những người học rất là giỏi, tu hành rất là đàng hoàng mà khi họ giảng pháp không có nhiều người nghe. Không phải là tại vì họ giảng dở đâu, mà tại vì cái nhân duyên của họ kết với chúng sanh chưa có nhiều lắm. Tương tự như vậy, thì cho nên những người mà chỉ có tập trung tu niệm Phật, tức là tự lợi cho chính bản thân mình thôi, thì mình cũng không có thể mà đánh giá họ thế này thế kia được. Mình còn phàm phu với những cái vi diệu trong cái tu tập hoặc cái nhân duyên trùng điệp mình không hiểu hết được, thì mình đừng có vội đánh giá ai hết ha. Mình nhìn vô cái gương sáng của những cái vị mà tu tịnh độ rất là nhiều, như là Đại sư Hư Vân nè, Hòa thượng Tịnh Không nè, Hòa thượng Vạn Đức của Việt Nam mình vân vân. Đó, những vị đó là vừa tu tịnh độ vừa làm Phật pháp hưng thịnh ở thế gian, những vị đó rất là công đức. Còn có những người cũng tu tịnh độ mà không có cái đức lớn như quý ngài, cho nên chỉ lợi lạc cho chính mình thôi chứ không có lợi lạc được cho Phật pháp thế gian, thì cũng không có đánh giá người ta. Tại vì cái nhân cái duyên họ đến đó thì họ tu cái pháp môn đó thì được rồi. Còn cư sĩ mà vừa tu vừa làm hộ trì tam bảo được rất là nhiều, làm phúc lợi xã hội rất là nhiều, cô cũng biết rất là nhiều hành giả cư sĩ tịnh độ tâm mà làm lợi lạc lớn cho xã hội lắm. Chính mình cũng tu niệm Phật, chính mình cũng làm lợi lạc lớn, thì mình không có coi thường ha. Còn những vị mà họ chỉ mới tập niệm Phật được thôi thì như vậy cũng tốt quá rồi. Giữ được chánh niệm cho họ thì cũng mừng rồi ha. Thưa sư cô, con tuổi Thìn, ngày 5 tháng 5 năm 1964, bố con vừa mất hôm nay giờ Thìn. Lúc bố con còn sống, bố con bảo khi chết thì thiêu bố con đi. Nhưng giờ bố con mất giờ trùng tang, họ bảo thiêu thì sẽ bị bắt lần lượt các người trong nhà đi nếu chưa hóa giải, nên phải chôn chứ không được thiêu. Ây gừ, cái này chôn hay thiêu không ảnh hưởng gì đến trùng tang hết ha. Trong Phật giáo không có cái khái niệm trùng tang đâu, cho nên gia đình cứ sắp xếp sao cho thuận lợi là được. Bây giờ nếu mà không có đất để chôn, hoặc là cái di nguyện, cái tâm nguyện của bố trước khi mất đó là phải thiêu ông, thì cứ thiêu cho bình thường chứ không sao hết á nha. Chôn hay thiêu không có ảnh hưởng gì đến trùng tang hết. Phật tử phải hết sức tinh tấn ở chỗ này, tin chắc vào cái điều này để không có bị sợ hãi nha. Rồi. Con là Phật tử 29 tuổi, con cố ăn chay vào 4 ngày trong tháng, con may mắn học thuộc được chú Lăng Nghiêm. Con có thắc mắc là trước khi vào thần chú có các câu nguyện như sau: cung thỉnh Thế Tôn chứng giám, cõi nhơ trừ con nguyện xung phong, còn ai giác ngộ chưa xong, con nguyện chưa chứng niết bàn làm chi, vân vân. Con nghĩ những câu trên phàm phu như con không có tư cách đọc được, những câu trên chỉ dành cho quý thầy quý cô xuất gia, vậy cho con hỏi, thứ nhất con có thể niệm những câu kệ trên được không cô, hay con chỉ được phép niệm thần chú vào từ đệ nhất thôi? Thứ hai, con cố gắng dành thời gian trước khi đi ngủ để niệm thần chú mỗi ngày, đọc thành tiếng. Con thường niệm thập chú, chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, nhưng con chỉ ngồi xếp bằng và chắp tay niệm. Con làm như thế có được không? Kính mong sư cô giải đáp giúp con. Trong mật tông thì hầu hết các cái nghi quỷ bắt đầu bằng bốn câu kệ quy và phát bồ đề tâm. Thì ở bốn cái câu kệ mà đang đề cập ở trên cái phần phát bồ đề tâm trước khi trì chú Lăng Nghiêm á, khi thì trì thần chú Lăng Nghiêm thì lợi ích của cái thần chú này đó là làm không chỉ lợi lạc cho bản thân mình mà cho khắp mọi người. Cho nên nếu không phải là người xuất gia thì mình có thể gói gọn trong cái phạm vi cho khắp gia đình mình, xã hội mình đang sinh sống cũng là lợi lạc rồi. Không chỉ riêng giới xuất gia mà giới tại gia cũng có thể phát được cái tâm rộng lớn này. Cho nên cô nghĩ là ngay cả Phật tử tại gia vẫn đọc cái lời phát nguyện này bình thường nha. Tại vì mình tu theo nhà Phật đó là tự lợi lợi tha, đúng không? Và riêng cái công năng của thần chú Lăng Nghiêm thì không chỉ lợi cho mình mà còn lợi cho quần sanh nữa mà. Cho nên nó là vẫn tụng bình thường. Thứ hai, bạn hỏi là trì chú là ngồi chắp tay thôi có được hay không? Thật ra theo quan điểm cá nhân của cô thì đi, đứng, nằm, ngồi gì cũng có thể niệm thần chú được hết. Rồi quý vị mà ở trong chùa mà tập sự thì sẽ thấy là quý thầy, quý cô mà mới tập tu đó, tập sự xuất gia đó thì sẽ bị bắt học thuộc lòng gọi là bốn quyển luật tiểu đó, trong đó là có tỳ ni. Tỳ ni nhật dụng là những cái câu kệ mà khi đánh răng, rửa mặt, mặc áo, lên chánh điện, đi đứng, làm bất cứ cái công tác gì cũng có một cái câu kệ, và sau mỗi câu kệ đều có một cái câu thần chú hết á. Vậy thì thật ra thần chú đi đứng nằm ngồi gì cũng có thể trì được. Lý do để trì thần chú là gì? Để cho mình chánh niệm, để cho mình giữ được cái chánh niệm là giờ đó mình đang làm cái gì, mình đang làm cái hành vi gì. Và khi mình loạn tâm thì mình không thể nhớ thần chú được. Cho nên thần chú là để tập cho mình thực tập chánh niệm đó. Vậy thì mình chọn một cái câu thần chú, một bài chú nhất định để giữ cho cái sự hành trì không bị gián đoạn. Nhờ đó mà mình có được cái sự chú tâm, cái sự định tĩnh, phát triển cái định, cái tuệ của mình, thì đó là công năng của thần chú. Cho nên cái việc mình ngồi chắp tay hay mình đi đứng trì niệm gì vẫn bình thường. Thưa cô, khi ta sát sanh hại vật để cúng giỗ người thân đã mất thì trong cõi vô hình họ sẽ bị ảnh hưởng xấu bởi nghiệp sát do ta gây ra. Nhưng nếu như họ đã đầu thai qua một cõi giới khác, là một con người khác ở một quốc gia khác mà ta không hề hay biết, mà ở đây người sống mỗi năm lại tiếp tục sát sanh để cúng giỗ họ, thì họ có bị ảnh hưởng ít nhiều hay không? Họ đã đi đầu thai rồi. Wow, câu này cũng khó ha. Mấy cái câu mà siêu hình học như vậy cô không có cái con mắt của người có tuệ giác người thấy được. Nhưng mà cái quan điểm của cô ha, trong cái biết hạn hẹp của cô thì cô thấy vậy nè, cái quan trọng nhất á, là cái ác nghiệp xấu mà do người sống tạo á, thì là người sống bị hưởng nhiều nhất. Thậm chí trong kinh Địa Tạng, Đức Phật cũng nói đúng không? Trong vòng 49 ngày mình làm phước, mình làm nhiều cái công đức lành để mình hồi hướng, thì thật ra người chết đó, nếu mà tương giao tốt, công đức tốt, mà phải là có nhân duyên tốt, mà cái người chết hoan hỷ với cái phần phước của mình hướng về họ, thì họ cũng chỉ được có mỗi một phần thôi. Còn 6 phần là người sống hưởng hết. Vậy thì cũng tương ứng như vậy. Vấn đề này nói không ảnh hưởng cũng không được, mà nói có ảnh hưởng cũng không được, tại vì mình không có biết rõ ràng. Nhưng mà thêm một cái nữa là cái nghiệp á, cái nghiệp của mỗi người rất là đa dạng và phức tạp. Thì bây giờ mình thấy những cái căn bản để mình quy ra đi đó, kể cả cái nghiệp tốt mình làm, mình hồi hướng mà dữ lắm thì họ cũng chỉ được một phần thôi, đúng không? Vậy thì cái nghiệp xấu mà mình tạo á, thì đa phần là cái người tạo nghiệp xấu, cái người sống mà đang tạo nghiệp xấu là lãnh hết. Ví dụ như mình thấy mình cái gì mình không biết đi, nhưng mà mình nhìn cái rõ ràng, bây giờ mình cúng tế đồ ăn cho họ, cuối cùng ai ăn, phải không? Mình cũng ăn với ai ăn, mình đốt giấy tiền vàng bạc cho họ, họ không đâu có nhận được đâu. Vậy thì cái việc cuối cùng như là sát sanh để cúng tế lễ, thì cái ác nghiệp sát sanh đó là người sống hưởng trọn, theo đó là quan điểm của sư cô nha. Cho nên mình đừng có mượn cái cớ biện minh cho mình là hồi đó ba má mình sống, ba má thích ăn cái món đó vân vân, xong rồi mình nhất định mình sát sanh đúng cái món đó, cái con đó để cúng cho ba má mình, làm mình lãnh nghiệp xấu hết đó nha. Dạ thưa cô, con là hưởng, con quy y tại chùa Hằng Pháp. Mỗi ngày con ở nhà hay cúng thí thực, bao gồm cháo và sữa. Con nguyện đọc theo bài cúng thí thực của Thiền Tôn Bà Chấm. Nhưng nay con nghe mọi người nói không nên cúng, cúng sẽ bị vong theo, sẽ bị vong phá. Nhờ cô cho con biết nên làm gì. À, đạo hữu này ở nhà cúng thí thực gồm cháo và sữa rồi á, bây giờ là có người á, kêu á, là đừng có cúng nữa, cúng là bị vong theo, vong phá. Thật ra cho tới bây giờ sư cô đọc kinh Phật á, cô chưa có thấy cái bài kinh nào mà Đức Phật nói á, cúng đồ cho hương linh là bị hương linh theo phá nha, thiệt luôn. Trong Tam Tạng kinh điển có những bài kinh cô đọc được rất nhiều từ đó đến giờ, từ nhỏ đến giờ mà chưa có thấy cái bài kinh nào mà Đức Phật nói là cúng cho hương linh là hương linh đi theo phá mình hết á. Mà trong khi đó Đức Phật nói ngược lại đó, cúng bố thí cúng dường á, là cho tất cả chúng sanh hữu tình và vô tình là mình đều có phước hết á. Bữa cô giảng cái bài mà cúng dường cho ai được phước báu lớn nhất đúng không? Cô giảng này rồi nghe lại nha. Cái đó là trích trong kinh Trung Bộ ra lời của Phật dạy đàng hoàng. Thậm chí là cúng dường cho bố thí đốt thức ăn cho những người mà xấu ác á, vẫn có phần công đức nha. Bố thí cho các loài bàn xanh, tức là những loài xương sống nằm ngang, con chó, con mèo, con trâu, con bò, con dế, con giun luôn á, vẫn có phước nha. Cho rồi cúng dường mà hồi hướng lại cho các cái hương linh mà đang bị đọa đó, trong rất là nhiều kinh, trong cái phẩm ngạ quỷ quỷ sự Đức Phật kể rất là nhiều chuyện luôn. Tức là chưa có bài kinh nào Đức Phật nói cúng cho hương linh là hương linh theo phá hết á, mà toàn là có phước không à. Cho nên khi mình làm phước nhiều, mình tu tập nhiều thì có nhiều vị thiện thần theo gia hộ cho mình. trong kinh Địa Tạng còn nói có quỷ thần theo hộ cho mình khi mình làm thiện nữa. Trong kinh Dược Sư thì nói sao, ngay cả các vị dược xoa đúng không, là quỷ thần dược xoa đồ cũng đi theo hộ mình. Còn rất rất rất nhiều bài kinh khác đều nói là khi mình làm thiện làm lành, bố thí cúng dường là chư thiên theo hộ rất là đông. Do đó mình mà bố thí cho ai, cúng cái gì mà bằng cái từ bi và trí tuệ thì không có sợ hãi, không có sợ hãi cái này nha. Rồi, con là một du học sinh nên cũng không khá giả gì. Chẳng may trong thời gian vừa qua, con có bị một chị bạn tin tưởng lừa số tiền là vài chục triệu đồng. Con có đủ bằng chứng để tố cáo hành vi lợi dụng lòng tin chiếm đoạt tài sản, nhưng người lừa con làm trong ngành giáo dục có học vị thạc sĩ. Khi con tìm đủ cách để xuống nước nói chuyện nhẹ nhàng thì lại tỏ thái độ ngang bướng không nhận lỗi. Tất cả những người quen của con đều khuyên con nên tố cáo, nhưng làm vậy đồng nghĩa với việc người lừa con sẽ bị dồn vào đường cùng, mất tài sản, danh dự và sự nghiệp. Con thật sự không muốn đẩy một người vào chỗ chết vì con sợ sẽ mang tội, nhưng con nghĩ cho người thì người lại không nghĩ cho con. Số tiền đó thật sự là không nhỏ đối với con. Con phải làm sao bây giờ sư cô? Con cứ canh cánh vấn đề này nên trong lòng không thể tập trung vào việc học. Con biết sư cô cũng là một du học sinh, đã từng là du học sinh, con rất ngưỡng mộ sư cô. Kính mong sư cô có thể cho con một vài lời khuyên để vượt qua áp lực học tập nơi xứ người. Cũng xin sư cô chỉ bảo cho con làm sao để giữ được động lực trong học tập. Bạn hỏi có hai vế, thứ nhất là cái phần mà cho vay bị lừa. Thì bây giờ trước hết xác định người đó có khả năng chi trả hay không. Hay là họ thật sự không có khả năng chi trả, hay là họ có mà họ không trả, họ cố tình lừa gạt người khác để tiêu xài. Nếu cái trường hợp mình xác định được họ có khả năng chi trả mà cố tình lừa gạt để tiêu xài thì cái trường hợp này là như kẻ cướp rồi, phải tố cáo. Phải tố cáo, tại vì có khả năng chi trả mà lại cố gắng đi lừa đảo, lấy cái học hàm, học vị, cái mác của mình học giả ra để đi lừa đảo người khác. Thì nếu bạn có bằng chứng đàng hoàng thì mình phải tố cáo để pháp luật trừng trị, với lại để người khác biết mà tránh né, để người đó không có cơ hội để tạo thêm ác nghiệp. Thì cái điều này là nên làm. Còn cái trường hợp mà người ta khổ quá, ví dụ chị này chỉ nói chỉ lừa tiền, nhưng mà nói chuyện ngang bướng này nọ, nhưng mà thật ra bạn hiểu được cái nội dung bên trong là do gia đình quá khó khăn, hoặc chị đó cũng thật sự là bây giờ đang quá là khổ, bế tắc, không có cách nào trả tiền cho mình, thì nên cho người ta cái cơ hội để trả từ từ ha. Còn cái việc mà bạn hỏi là làm sao mà để duy trì cái động lực học ở nơi xứ người, câu này nó cũng khó lắm, tại vì mỗi người mỗi một cái lý tưởng, cái nguyện vọng, cái ước mơ. Khi mà mình đi du học, mình đi du học vì mục đích gì, mình đi du học cái ngành nào, mình mong ước làm cái gì, mỗi người đặt ra cho mình những cái lý do để cho mình phải phấn đấu. Thì mình nhìn vào cái lý do đó để mà mình cố gắng. Không có cái gì là dễ dàng hết, bạn biết đúng không? Ai cũng nói đó là học hành là cái chùm rễ rất là đắng cay, nhưng hoa trái thì ngọt ngào. Không có tự nhiên bất kỳ một cái thành công nào mà nó đến một cách dễ dàng cả. Không có một cái hạt mầm nào mới gieo ngày hôm qua mà ngày mai nó thành cây cổ thụ cả. Cho nên trong cái quá trình du học thì nó sẽ gặp rất là nhiều khó khăn, tiền bạc, tài chính, khó khăn trong cái việc mà khác ngôn ngữ, văn hóa, rồi nhớ nhà, rồi xa người thân, rồi đủ thứ hết. Nói chung là đủ thứ áp lực cho du học sinh hết á. Thì mình phải xác định được là tại sao mình đi du học, mục đích của mình đi du học là gì, lý tưởng của mình, ước mơ, hoài bão của mình. Từ nhỏ thì sư cô có một cái định hướng khá là rõ ràng. Đặc biệt là cô có cái định hướng rất là rõ ràng cho cuộc đời của mình. Cho nên thông thường mà khi cô bắt đầu làm cái gì thì cô hiểu rất rõ tại sao cô làm cái đó. Và chính vì vậy cho nên cô không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Cho tới bây giờ cuộc đời của cô cũng vậy. Never ever give up. Cô chưa từng bỏ cuộc một cái gì hết. Chỉ có khi nào mình cảm thấy đó là mình đang quá sức rồi thì mình có thể dừng lại để mà mình tập trung cân bằng lại một chút xíu. Rồi mình đi tiếp. Chứ không phải dừng lại là bỏ cuộc. Cho nên phải nói từ nhỏ đến lớn, khi mà cô quyết định một cái gì thì cô không bao giờ bỏ cuộc. Giống như khi mà cô muốn đi xuất gia cũng vậy. Thì cô biết là hoàn cảnh gia đình là do mẹ chưa có sẵn sàng để tiếp nhận cái việc xuất gia của mình. Thì cô cũng không có gây áp lực cho mẹ hoặc là gây sốc cho gia đình. Mà cô dành thời gian, cô nói đó cả 10 năm trời xa xứ, đúng không? Để cho gia đình cũng chuẩn bị tâm lý và để cho mình chuẩn bị đủ tài chính, thời gian và mọi thứ. Chứ cô không bỏ cuộc. Và chính vì vậy là mình rất là rõ ràng. Khi mà cô xác định học thì cô cũng hiểu là tại sao mình học cái ngành đó, tại sao mình học cái môn đó, và mình tại sao mình cần phải học cái này. Mình hiểu rất rõ ràng, cho nên mình rất là có cái trách nhiệm đối với cái lựa chọn của mình. Thành ra cô không bỏ cuộc. Bạn phải quay lại nhìn coi là lý do tại sao mình học, lý do tại sao mình đi du học, mình muốn cái gì. Khi mà mình có cái định hướng rõ ràng rồi mình không có dễ dàng từ bỏ đâu, thật sự. Cô học cũng khó khăn lắm. Khi mà đi xuất gia rồi là mình gặp một cái khó khăn mới nữa. Khi mà kêu đi xuất gia rồi thì cô quay lại làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Nên cái khó khăn lớn nhất là khi mà mình còn tại gia thì mình có thể đi làm thêm rất là nhiều, mình kiếm tiền rất là nhiều, mình rất là tự chủ trong việc tài chính. Nhưng khi mình là du học sinh mà với tư tư tư thế hình hài của một tu sĩ thì không phải dễ dàng đi làm thêm. Nó vừa trái với giới luật mà nó vừa có rất là nhiều vấn đề. Rồi khi là một tu sĩ thì mình cái ứng xử với lại giáo giáo sư hướng dẫn cũng như là những bạn đồng học như nào cho nó hài hòa, rất là nhiều ha. Rồi Phật giáo Hàn Quốc với Phật giáo Việt Nam cũng có rất là nhiều cái dị biệt về văn hóa, ăn uống, sinh hoạt vân vân. Mình làm sao để mà mình hài hòa được, rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà mình hiểu được là tại sao mình học cái ngành này, tại sao mình qua đây để mình du học, mình hiểu rất rõ ràng cho nên mình có cái đường lối ứng xử nó mềm dẻo, nó cần thiết vượt qua những cái khó khăn để mình đạt được cái kết quả cuối cùng của mình. Cho nên nó là không bỏ cuộc. Tóm lại là coi cái ý chí, cái lý tưởng, cái định hướng của mình cho nó trọn vẹn ha. Rồi. Câu hỏi tiếp theo, tâm con rất không an, tất cả mọi bất an đều do ngoại cảnh gây ra. Mở đầu là thấy sai sai rồi. Cụ thể có hai việc làm cho con bất an nhất. Việc thứ nhất là con căm ghét Hồi giáo. Tuy nhiên do chính sách nhập cư Canada hiện có nhiều Hồi giáo. Mỗi khi gặp Hồi giáo là tâm sân con nổi lên rất lớn, con không có cách để kiềm chế luôn. Niệm Phật và quán người theo Hồi giáo cũng chỉ là nạn nhân của đạo ác không có tác dụng. Rồi, việc thứ hai, niềm vui nỗi buồn của con bị chi phối bởi vợ và con của con. Vợ và con của con đang về Việt Nam chơi, do chi phí lớn nên con ở lại và rất buồn. Khi được nghe điện thoại của hai mẹ con thì vui, xong thì con lại buồn. Vợ con lâu rồi mới về Việt Nam nên vui quá, mê chơi, ít gọi cho con. Con của con thì còn nhỏ nên nó cũng không muốn nói nhiều với ba. Một ngày hai mẹ con cũng gọi 2 lần nhưng không muốn nói nhiều vì đều đang đi chơi với bạn. Con hiểu không trách nhưng buồn và không ngủ được. Mỗi ngày chỉ mong sáng và tối để nghe hai mẹ con. Con không có cách nào kiềm chế niềm vui và nỗi buồn trong tâm này vì nó hoàn toàn bị người khác chi phối. Con niệm Phật cũng không có hiệu quả. Con kính mong sư cô nếu có thể chỉ cho con phương pháp tu để tâm bớt bị ảnh hưởng bên ngoài. Khi tâm tham sân si trỗi dậy, con cảm thấy thật khủng khiếp, ảnh hưởng lớn đến tinh thần và sức khỏe. Hồi ơi, hồi ơi luôn á, đạo hữu này sao tự nhiên nổi sân với Hồi giáo vậy? Khi chúng ta tiếp xúc với Hồi giáo mà qua những cái dữ kiện truyền thông lịch sử thì mình thấy đúng là Hồi giáo đã tiến hành rất là nhiều cái việc mà khủng bố, bắt cóc, rồi thậm chí là đã có tàn sát Phật giáo, có phá hủy tượng Phật vân vân. Thì mình đọc những cái dữ liệu này thì là mình nổi lên cái tâm sân và có cái nhìn tiêu cực. Nhưng mà chính cái nhìn tiêu cực này làm cho mình đau khổ, chứ không phải là người Hồi giáo làm cho mình đau khổ. Mình phải nhìn rõ lại cái gì, cái suy nghĩ tiêu cực của mình về Hồi giáo làm cho mình đau khổ chứ không phải người Hồi giáo làm cho mình đau khổ, đúng không? Phật khuyên chúng ta là lấy từ bi để diệt hận thù. Huống hồ đâu phải người Hồi nào cũng xấu đâu. Ở đây cô đi du học ở đây cũng gặp rất là nhiều bạn Hồi giáo, bạn rất là đàng hoàng tử tế luôn á. Cô nói thiệt, mình không thể quy chụp kiểu quy nạp như vậy được nha. Không phải ai theo đạo Hồi cũng xấu xa đâu. Cho nên chúng ta phải nhìn bằng cái con mắt chánh kiến, bao dung, đa chiều, tổng quan. Thì nếu mà biết học hỏi thì mình cũng có thể học được những cái tốt trong cái tôn giáo của họ. Thật ra những cái tín đồ đạo Hồi có những cái đặc tính rất là đặc biệt mà mình nên học hỏi, chứ không phải là chỉ có thấy cái xấu không. Ở đây cái trường hợp của bạn muốn thực tập cái gì, cô khuyên là thực tập tứ vô lượng tâm thì mình mới thoát khỏi cái trạng thái sân giận khi gặp người Hồi giáo được. Mình nổi cái tâm sân lên rồi mình đổ thừa cho người ta gây cho mình sân là không trúng rồi đó. Trong nhà Phật là không, Phật không có dạy đệ tử cái thái độ mà đi đổ thừa cái đối tượng bên ngoài gây phiền não cho mình. Lúc nào Phật cũng vậy, là phải quay về quán chiếu chính mình, lấy từ bi diệt hận thù. Phật không bao giờ cổ suý xách động gọi là mâu thuẫn tôn giáo hay là bài xích chỉ trích lẫn nhau, không bao giờ. Nhà Phật thì không có cái thái độ đó ha. Trong suốt cái lịch sử hơn 2.500 năm truyền bá Phật giáo từ Đông sang Tây cũng chưa từng có bất kỳ một cái yếu tố nào ghi lại là Phật giáo đã tiến hành thánh chiến tranh đẫm máu như thế nào để cải đạo cho người ta hoặc là để truyền đạo, là không bao giờ có. Đây là đi ngược với cái chân lý từ bi và trí tuệ bất bạo động trong nhà Phật nha. Đạo hữu phải thực tập tứ vô lượng tâm, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Sư cô đã có giảng cái bài tứ vô lượng tâm và một bài đó là sám hối, cũng có nội dung tứ vô lượng tâm. Thì đạo hữu nghe lại hai bài này để biết thực tập như thế nào cho đúng. Còn cái câu chuyện thứ hai, nỗi nhớ vợ con làm cho mình khó chịu, bực bội, buồn khổ. Không có trách mà buồn. Đây cũng là phiền não đó, một cái trạng thái của si đó, tâm si và tâm si, tâm sân, do mình ái quá là nhiều, ái trên cái nền tảng của chấp thủ, mình chấp đó là vợ và con của mình, chấp rất là nặng, cho nên khi người đó không gọi điện, không quan tâm đủ đến cho mình thì mình khi xa rồi vợ con mình đau khổ, mình nhớ thương là mình quá chấp nặng rồi. Trong nhà Phật đây gọi là cái khổ, gọi là ái biệt ly khổ, yêu thương mà phải xa rời đó là ái biệt ly khổ. Thì muốn thoát cái khổ này cũng phải tu rất là nhiều, tu bát chánh đạo. Trong đó đặc biệt là chánh niệm. Giờ trong cái chuỗi bài Phật học phổ thông của cô giảng rất cả năm trời đó, nghe lại cái bài chánh niệm ha. Muốn thực tập chánh niệm như thế nào thì mình nghe lại cái bài này. Có chánh niệm thì cái ngoại cảnh bên ngoài mới ít tác động đến mình, chứ mình còn chấp thủ, mình còn ái luyến quá nhiều thì rất là khổ. Ngay bây giờ mình đang sống mà mình phiền não, mình khổ đau như vậy thì tới lúc mà mình cận tử nghiệp hoặc mình chết thì mình rất khó buông xả được. Mà cái này nó làm cho mình sao ạ? Thì tái sanh không có an lành, rất là bi kịch cho đời mình luôn đó. Cho nên ngay bây giờ đạo hữu phải thực tập rất nhiều nha. Những cái trạng thái mà tâm phiền não như vậy nó ảnh hưởng tiêu cực đến nội tâm của mình dữ lắm, cho nên là mình phải thực tập như chánh niệm. Thì có chánh niệm rồi mình sẽ có bình an, mình biết cách cái chế tác cái năng lượng bình an cho chính mình ở mọi phương sở vùng miền nào, mọi cái đối tượng nào mình đều giữ được cái bình an cho mình, thì cái đó mới là cái sáng suốt, cái trí tuệ. Mình trả lời câu tiếp theo là: xưa sư cô, năm nay con 24 tuổi, từ nhỏ đến lớn con luôn sống gần cha mẹ, gia đình con thật sự rất hạnh phúc nên con luôn coi gia đình là trên hết. Nhưng chẳng may mẹ con mất vì bệnh tật, con rất đau lòng. Cha con thì có thói quen, có quen một vài người bạn nữ mới cho nên đi chơi để vơi nỗi buồn. Con hiểu điều đó và tự dặn lòng mình phải vượt qua, nhưng mỗi lần con nghe hay biết một chuyện gì đó con lại rất buồn và không khống chế nổi cảm xúc của mình. Cha con thấy con buồn thì cha cũng buồn theo, con biết làm sao cho đúng nữa sư cô, xin cô cho con lời khuyên. Mà này cũng giống như bạn trên thôi, y chang. Bây giờ thương mẹ, mẹ mất rồi, giờ cha có quen các cái cô gái khác, thì cha khi mà quen có cô gái khác thì bạn này đi buồn. Mình phải hiểu được rằng mỗi người phải sống cái cuộc đời của mình, chứ không phải sống cái cuộc đời của người khác, cũng không sống với cuộc đời của người đã khuất, mà cũng không thể nào mong muốn những người thân trong gia đình ứng xử theo cái mong muốn của mình. Điều này là cái nguyên nhân dẫn đến rất là nhiều phiền não cho mọi người. Gần như 80% câu hỏi cô nhận được về đạo tràng là liên quan đến những cái bất như ý trong các cái quan hệ ứng xử, đặc biệt là trong gia đình, xã hội. Mình không thể nào mong muốn những người thân ứng xử theo cái mong muốn của mình được hết á. Như vậy là tự mình chuốc khổ vào thân thôi. Cha sống cuộc đời của cha, mẹ có cuộc đời của mẹ, mẹ tái sanh theo cái nghiệp lành của mẹ. Nếu cả đời mẹ làm lành, làm phước, thì cái việc mà mẹ mà mất đi nó chỉ như là thay chiếc áo mùa đông qua mùa xuân thôi. Mẹ có một cái cơ thể mới, khỏe mạnh, tươi trẻ hơn, đầy đủ phước báu hơn để mẹ bắt đầu một cái chuỗi, một cái mắt xích trong cái phần đoạn sanh tử mới của mẹ. Đó là chuyện của mẹ. Còn mình, ngay bây giờ mình sống không có chánh niệm, mình sống không có biết vun bồi đạo đức, không có chất liệu của từ bi và trí tuệ mỗi ngày thì mình mới đáng lo cho cái cuộc đời về sau của mình. Khi mà vô thường đến, mình không biết đi đâu về đâu với cái tâm lúc nào cũng phiền não như vậy. Cho nên không phải là mình nhớ thương về mẹ, không phải là mình mong muốn cha phải thủ tiết thương mẹ, không quen người khác là mình tốt đâu, không có đâu. Chính mình phải sống cuộc sống của mình thôi. Để làm chủ được cái cảm xúc thì bạn này cũng phải thực tập thiền chánh niệm, thiền từ bi. Đặc biệt cô nói đó, cái việc mà chánh niệm, định tĩnh sáng suốt, sống ngay trong giờ phút hiện tại, tự tạo cái năng lượng bình an cho mình, đó là cái chìa khóa cho mọi cái cuộc sống hạnh phúc, để là cái động lực cho mình đi qua những cái khó khăn, bất trắc, bất như ý trong cuộc đời. Chứ mình cứ liên tục mong muốn người ta ứng xử như thế này, ứng xử như thế kia là mình sẽ liên tục khổ đau nha. Rồi mình trả lời câu hỏi cuối rồi mình nghỉ nha. Nam Mô Di Đà Phật. Cô ơi, con muốn đăng ký hiến xác cho y học, nhưng mẹ con nói đợi một thời gian nữa con suy nghĩ kỹ chuyện này. Vì mình là người phàm, khi mất đi thấy người ta lấy các bộ phận trong cơ thể của mình thì mình sẽ sân hận và bị đọa. Còn các thầy và sư cô đều là những bậc tu cao nên có thể kiểm soát và hoan hỷ. Con nghe mẹ nói cũng suy nghĩ rất nhiều khiến con sợ và muốn từ bỏ. Mong sư cô giải đáp thắc mắc giúp con. Con cảm ơn sư cô rất nhiều. Muốn hiến xác cho y khoa mà giờ sợ theo khi mình chết mà người ta lấy cái xác của mình đi thí nghiệm này nọ thì mình sân hận, về bị đọa. Thật ra đó quý vị, câu hỏi này cô cũng gặp được rất là nhiều. Cô cũng khuyên quý vị là phải nghiên cứu về cái việc mà hiến xác, hiến mô tạng cho y khoa thật kỹ rồi hãy làm. Thì đạo hữu này chắc là cũng phải có nghiên cứu rồi thì mới hỏi cái câu này. Cái vấn đề là mình hiến mô tạng nữa, không chỉ hiến xác không mà hiến mô tạng hay hiến xác đều là sau khi mình chết, cho nên nó là mình không có được quyền quyết định. Nếu mà gia đình không có sự đồng thuận và tương hợp tác của gia đình đó, thì cho dù mình có ước nguyện vẫn không thành tựu. Ví dụ như gia đình mình tới đó nói là không, giờ tôi không cho, là bác sĩ đâu có dám lấy mô tạng của mình, đâu dám lấy xác của mình. Cho nên để cái việc hiến xác, hiến mô tạng cho y khoa thành công thì những người thân trong gia đình mình là những người phải hợp tác với mình, thì cái ước nguyện của mình nó mới thành tựu được. Trước hết ha, nhất quán với nhau ở chỗ này. Tới lúc đó mình nằm một chỗ rồi mình đâu có ý kiến ý cờ, mọi thứ là nó sẽ liên quan, mọi thứ mình có thể dùng cái cơ thể của mình để cứu sống người khác hay không, đó là do cái ý chí của những người thân trong gia đình mình nữa. Nên những người thân trong gia đình mà phản đối thì nó cũng rất là khó. Còn cái việc mà lúc đó mình có sân hận hay không, có bị đọa hay không, cái này á, quý vị mà có cái niềm tin sâu sắc rồi, mình không có nổi tâm sân ở cái chỗ này. Tại sao vậy? Tại vì sao mà mình quyết định hiến xác cho y khoa? Ngay cả khi mình đang sống, mình hiến máu, cái kim đâm vô rút máu mình có mệt không? Mình có bị sốc không? Nhưng mà mình có nổi quạo không? Không, đúng không? Tại sao? Tại vì mình biết cái việc là một cái giọt máu của mình cho đi là biết bao nhiêu cái người thân, người bệnh, họ có thể được cứu sống. Mình biết cái việc làm của mình là rất nhân văn, rất cần thiết, rất là đáng trân trọng. Cho nên khi mà kim tiêm vô người mình cũng đau, khi mà rút máu ra mình cũng mệt, nhưng mình rất hoan hỷ, đúng không? Tại vì mình làm với tâm gì? Tâm từ bi. Và mình làm với gì? Với trí tuệ. Có từ bi, có trí tuệ trong cái hành vi của mình nó rất là viên mãn. Cho nên là dù đụng đến thân xác của mình vẫn rất là hoan hỷ. Có những người còn hiến luôn cả tiểu cầu nữa. Như cô nói đó, từ ngày mà cô phát nguyện mà hiến xác, hiến mô tạng chi khoa, cô sống lành mạnh hơn hẳn. Cô không dám tiêu thụ những cái thực phẩm mà nó nguy hại cho cơ thể. Để chi? Để lỡ mà mình có chết não, người ta còn xài được nội tạng của mình. Chứ mà mình phá banh hết trơn trong mọi bộ phận cơ thể của mình nằm xuống không có ai dùng được cái gì, thì làm sao mà ước nguyện mình trọn vẹn, đúng không? Thậm chí cô còn nguyện là chết toàn thây nữa, đừng có rớt máy bay hay xe cán, tại lúc đó nội tạng nó cũng nát bét không có xài được. Cô còn nghĩ tới chuyện đó luôn, đúng không? Tự nhiên mình sống lành mạnh hơn hẳn. Ngay khi mình thấy hoặc là khi mà mình bị đau răng, hoặc là bị cái chân mà bị có tai nạn mà bị hư, bị đau đi chẳng hạn, rồi bác sĩ nhổ cái răng sâu hay là phẫu thuật cái ung thư ở trên chân, trên tay của mình có ôm cái răng sâu đó mình khóc, mình đòi không tha không? Hoặc là mình ôm cái cục mụn, cục ghẻ đó mà mình không chịu thả không? Không có. Dù là bị đau, bị cắt xẻ cho mình sao? Mình biết là cái việc đó là cần. Thì tương tự như vậy, mình biết cái thây này nằm xuống 8 tiếng sau nó cũng thành cái thây thúi thôi. Nó cũng thành cái thây thúi thôi. Vậy mình có nuối tiếc không? Mình có ôm giữ không? Giống như cái răng sâu á, nhổ cái răng sâu, có ai đem cái răng sâu về làm kỷ niệm luôn không? Rồi ngày ngày ôm cái răng sâu đó hoài, rồi nó thúi hoài, đúng không? Thành ra khi mà mình phát nguyện, mình hiến máu, hiến tạng, hiến mô tạng, hiến xác cho y khoa, mình biết cái hành động đó hết sức nhân văn, hết sức là cao đẹp, hết sức là tuyệt vời. Trong nhà Phật gọi là cái đó là bố thí tối thượng luôn. Mình bố thí được ngay chính cái thân thể của mình luôn. Mà thật ra mình nằm xuống rồi 8 tiếng sau là nó cứng ngắc, không xài được một cái gì hết, nó cũng thành một cái đống thây thúi. Rồi theo thời gian sau nó tan hoại, mà thậm chí bây giờ không cần theo thời gian nữa, đút vô mấy tiếng đồng hồ sau là ra thành hũ tro rồi, có xài được gì nữa đâu, vô cùng vô nghĩa, đúng không? Vậy mình có tiếc cái thay thúi đó không? Khi mà mình hiểu rất rõ cái ý nghĩa, cái giá trị mà mình phát nguyện làm với tâm từ bi thì lúc đó mình không có nổi sân. Có đâu đó nhưng mà mình cũng không có nổi sân, tại vì mình biết cái ước nguyện của mình đang viên thành rồi. Cái ước nguyện lấy cái thân xác này của mình để cứu người nó đã trọn vẹn rồi, mình còn hoan hỷ nữa chứ không có thể nào mà sân lên được chỗ này. Cho nên mình biết thân tứ đại thế nào nó cũng tan hoại, nó mà mình có thể hoàn thành được cái tâm nguyện bố thí đến cái giây phút cái hơi thở cuối cùng của mình như vậy thì mình còn tái sanh còn nhanh nữa, tái sanh an lành nữa. Ở bên Tây Tạng hay là ở bên Ấn Độ người ta có cái phong tục là điểu tán đó, là chặt bầm cái thây đó ra để cho chim ăn. Ở đây là bố thí đó, cũng một dạng bố thí, nhưng mà phước này đâu có nhiều đâu, tại vì mình bố thí cho chim thôi. Còn cái của mình, cái thân xác của mình, mô tạng của mình khi mà đi cứu người như vậy, cứu được cho từ 6 đến 12 người, rất là nhiều người, cứu mạng sống của con người luôn. Rồi cái phước này nó lớn hơn nhiều lắm so với cái việc mà đem cái thây của mình cho chim ăn, phải không? Thành ra mình đừng có ngồi đó mình sợ hãi. bố thí nội tài là bố thí tối thượng. Mình đã hiểu được cái ý nghĩa, cái giá trị của cái việc bố thí đó rồi thì mình không có nổi tâm sân trong cái lúc đó, mà mình sẽ rất là hoan hỷ. Đây là cái suy nghĩ cá nhân của cô ha. Còn nếu như mà mình không có suy nghĩ giống như sư cô đâu có sai đâu, đúng không? Có nhiều người vẫn sợ là tới đó con vẫn ấy, đó là do mình phát tâm chưa có dũng mãnh triệt để, thì mình phải cân nhắc rất là rõ ràng như cô nói đã từ đầu ha. Cái việc mà mình mà bố thí hiến mô tạng xác là phải được cái sự đồng thuận của người thân rất lớn, tại vì nếu không thì cho dù mình có làm đơn làm giấy làm tờ mà sau này mình chết người thân phản đối thì cũng vậy à. Thành ra mình phải quán triệt cái tư tưởng này. Kính chúc Phật tử an lành ha. Mình cũng dừng pháp thoại vấn đáp ở đây. Tri ân quý Phật tử đã gửi câu hỏi về cho đạo tràng. Ai có câu hỏi thì có thể gửi về fanpage đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc gửi email giaclaihiếu@gmail.com, bunwangtemple@gmail.com. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn và an lành trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.